Ba người đều có đăm chiêu. Qua một lúc lâu, Tử Y đột nhiên hỏi sư phụ, lúc đó ngài có phát lời thề độc hay không? Nghe vậy, trên mặt Lộng Trúc nổi lên một tia đắc ý, nói bằng quan hệ giữa ta và Tức lão đầu, hắn tự nhiên sẽ không làm khó ta. Tử Y, con đừng hiểu sai, cũng không phải bởi vì ta không phát lời thề độc, hắn mới muốn cho ta xuất thủ hóa giải việc này. Dù có nhượng ta làm như vậy, ta cũng không khả năng đi làm chuyện đó. Nếu làm như vậy, ta sẽ trở thành kẻ địch của toàn bộ thiên hạ cao thủ hóa thần kỳ. Đến lúc đó Tất lão đầu vỗ vỗ mông rời đi, ta cũng không có bản lĩnh như hắn một người đối kháng cao thủ khắp thiên hạ. Vi sư ít nhất còn sống được 700-800 năm, cũng không muốn chết sớm như vậy. Dừng một chút, hắn lại lắc đầu cười khổ nói, nhưng với con thì bị lão gia hỏa kia tính kế. Vào đoạn thời gian trước, hắn tìm đến ta nói, việc này do hắn dựng lên, hắn sẽ nghĩ biện pháp hóa giải. Bằng không nếu Hoa Hạ tu chân giới tan vỡ, đại quân thế tục của các quốc gia khác nhất định tràn tới. Đến lúc đó Hoa Hạ đế quốc đại loạn, bình dân bách tính bị vây trong dầu sôi lửa bỏng, không biết sẽ có bao nhiêu người bởi vậy mà chết. Cho nên hắn phải nghĩ biện pháp bảo trụ Hoa Hạ tu chân giới. Ta biết tính hắn cao ngạo tuyệt ngạo, mặc dù đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nhưng lại không có bằng hữu. Mà ta cũng là bằng hữu duy nhất của hắn. Hắn tìm ta nhất định là muốn ta hỗ trợ điều gì. Nhưng ta đã nói trước, việc này ta không có khả năng tự mình nhúng tay. Vì vậy ta hỏi hắn, chuyện đã như vậy, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Dược Thiên Sầu, ngươi biết sư phụ ngươi nói thế nào không? Mẹ nó, ngươi hỏi như vậy có ý tứ gì? Sẽ không phải gọi ta đi đối nghịch với toàn thiên hạ đi. Đó không phải là muốn chết sao? Lão tử đánh chết cũng không làm. Dược Thiên Sầu rất thẳng thắn lắc đầu nói, đây là chuyện giữa cao thủ các vị. Ta chỉ là một nguyên anh kìa. Đoán không được các vị nói cái gì. Lời này của hắn đã có ý tách bản thân đi ra, nhưng hắn chưa chắc đã làm được như ý. Lộng Trúc sừng sốt, thần tình quá dị quan sát hắn một phen, tiếp tục nói, sư phụ của ngươi nói hắn tìm hiểu đại đạo nhiều năm, xem tin tưởng có sở ngộ, tìm được người có thể hóa giải việc này. Hy vọng ta nể tình bạn tốt nhiều năm, đến lúc đó phái đệ tử của ta Tự Y đi hỗ trợ người nọ một tay. Sư phụ, Tức lão tiền bối điểm danh đệ tử tham dự việc này sao? Tự Y có chút kinh ngạc hỏi, xem hình dạng, phản phất như được Tất Trường Xuân điểm danh là một chuyện rất vinh hạnh. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn nàng, thầm nghĩ, ngu ngốc. Lộng Trúc liếc mắt nhìn nàng, hừ lạnh nói, lúc đó ta đã cự tuyệt, đó không phải để đệ tử của mình đi chết sao? Ai biết lão gia hỏa kia khi dễ lòng ta mềm, theo ta chơi trò độc ác, phóng suốt lời nói vô tình. Nếu ta không hỗ trợ, hắn cũng không quản có bị trời phạt hay không, sẽ đại khai sát giới, đem toàn bộ cao thủ hóa thần kỳ trong thiên hạ giết sạch, ngay cả ta cũng bao quát bên trong. Lúc đó ta lại càng hoảng sợ, ta biết người điên kia nếu dám nói như vậy, khẳng định dám làm như vậy. Bị buộc vào đường cùng, ta hỏi hắn, ngươi nói người kia thật có thể hóa giải việc này sao? Hắn nói có thể, vì vậy ta liền cắn răng đáp ứng. Việc này định xong, hắn nói cho ta biết, đến lúc đó sẽ cho người nọ tự mình đến tìm ta. Nhượng ta đem việc này nói cho hắn, lại thuận tiện cho Tự Y đi theo người nọ cùng chấp hành việc này. Nói đến đây, Lộng Trúc bỗng nhiên chỉ vào mũi Dược Thiên Sầu nổi trận lôi đình nói: con mẹ nó, còn tưởng rằng là nhân vật khó lường nào có thể để Tất lão đầu xem trọng. Ta còn muốn kiến thức một chút, không nghĩ tới lại là Dược Thiên Sầu ngươi. Là tu chân giới bại hoại, ngươi chỉ có tu vi nguyên anh kỳ, dựa vào cái gì đòi bảo trụ hoa hạ tu chân giới? Chỉ bằng ngươi sao? Đừng nói đám người Yến gia phụ tử không bỏ qua ngươi, dù hoa hạ tu chân giới cũng có không ít người muốn giết ngươi cho nhanh. Ngươi bảo trụ cái rắm a! Có thể bảo trụ được chính mình cũng đã không tệ rồi. Để ngươi mang đồ để ta đi ra ngoài, đó không phải là chịu chết và đổ mệnh thì là gì? Hiện tại ta rốt cục hiểu được, Tất lão đầu chỉ sợ ngươi chết quá nhanh. Kéo đệ tử của ta đi ra làm bảo tiêu cho ngươi. Lão hỗn đản, phỏng chừng thật tức giận, đường đường một lão soái ca lại đang nổi loạn chửi bậy sùm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 343 nhẹ nhàng nói. Mắng chửi đi, mắng chửi đi. Lão tử cũng không muốn làm chuyện quan vinh lại vĩ đại như vậy, muốn hy sinh cũng phải hy sinh cho có giá trị phải không? Lẽ nào muốn lão tử vì thương sinh linh thiên hạ nhiệt huyết liều mạng? Ta ăn no không việc gì làm, thiên hạ thương sinh linh mắc mớ gì ta? Chuyện không một chỗ tốt có ai đi làm? Dược Thiên Sầu âm thầm nói, sụp mắt sụp mi để hắn dùng sức mắng. Bất quá có chuyện hắn cũng muốn hiểu rõ. Không biết vì sao người này vừa nghe tên mình thì biết mình là ai? Kéo một vòng lớn thì ra là hắn trêu chọc mình. Trong ánh mắt quá dị của Tử Y, Lộng Trúc tự hồ cũng phát hiện mình thật mất phong phạm của sư phụ. Ngượng ngùng nhìn Dược Thiên Sầu uy một tiếng nói một chút ngươi có ý nghĩ gì? Ta xem ra ngươi cũng không hề muốn đi. Chỉ cần ngươi cự tuyệt, ta nghĩ Tất lão đầu cũng không có lời gì để nói. Việc này tự nhiên không giải quyết được gì. Ngươi kéo xong rồi đi. Chính ngươi không dám xuất đầu, nhượng lão tử xuất đầu, ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Lão Tất khi nổi giận lên không khác gì đồ tể. Ta chỉ là một thanh niên nho nhỏ đầy hứa hẹn, còn chưa đủ cho ông ấy động ngón tay. Dược Thiên Sầu ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói nếu gia sư có lệnh, ta làm đệ tử há có thể không tuân. Chuyện như vậy ta trăm triệu không làm được. Dược Thiên Sầu nguyện máu chảy đầu rơi cũng phải giải sầu cho sư phụ lão nhân gia. Muôn lần chết không chối từ. Xem thần thái hắn rất có quyết tâm hùng hồn chịu chết. Một phen lời nói chính khí nghiêm nghị. Nguyên bản Tự Y đối với hắn có chút thần tình hèn mọn nhất thời biến mất không gặp. Lòng của nữ nhân như châm đáy biển, khó có thể đẻo gọt nha. Mà thần tình nhướng mắt nheo mày của Lộng Trúc chợt co quặp nói hắc hắc. Ngươi! Hắc hắc! Khá lắm một đồ đệ hiếu thuận. Nghĩ tới trưởng môn Thanh Quang Tôn đã chết nghe được câu nói của ngươi, khẳng định bị chọc giận chết đi sống lại. Đối với lời châm chọc, Dược Thiên Sầu mắt điếc tai ngơ, phản phất như không nghe thấy. Trái lại nói tiền bối, ta nghĩ gia sư hẳn có an bài khác, sẽ không để ta và Tự Y cô nương độc thân phó hiểm. Kỳ thực hắn nghĩ tên Lộng Trúc đặc biệt không tốt, thông thường khi hắn gọi một vị tiền bối, đều sẽ gắn thêm họ phía trước. Thí dụ như Trương tiền bối, Lưu tiền bối. Mà Lộng Trúc nếu như gắn họ vào, sẽ biến thành Lộng tiền bối. Lộng tiền bối. Thật sự là kêu không ra miệng, cho nên Dược Thiên Sầu thẳng thắn gọi tiền bối. Tất lão đầu còn có an bài. Con mắt Lộng Trúc hơi sáng ngời, Hồ nghi nói ngươi thế nào biết, lẽ nào hắn có nói cái gì với ngươi? Nói thì chưa nói gì, nhưng tiền bối hãy nghĩ xem. Dược Thiên Sầu giải thích tuy rằng sư phụ ta không thuận tiện xuất thủ, nhưng nhượng những người khác xuất thủ không phải được rồi. Sư phụ ta thân là trưởng hình sử yêu quỷ vực, thủ hạ yêu ma quỷ quái đâu chỉ là hàng vạn hàng ngàn. Chỉ nói về độ kiếp hậu kỳ đã nhiều đến dọn người. Giả như sư phụ ta cho ta dẫn theo bọn hắn ra ngoài, dù cho tu sĩ các quốc gia có nhiều bao nhiêu, vạn bối cũng có lòng tin khóa sạch giả tâm của bọn họ. Lộng Trúc quan sát hắn, hèn mọn nói ngươi làm mộng đẹp gì vậy? Đầu óc có chuyện sao? Ổn cho ngươi là đệ tử của Tức Trường Xuân, yêu ma quỷ quái trong yêu quỷ vực có thể nào khả năng tùy tiện phóng xuất? Nếu cho sư phụ ngươi tuyển chọn, hắn tình nguyện hoa hạ tu chân giới khó giữ được, cũng sẽ không thả một con yêu ma quỷ quái đi ra. Điều này lại có quan hệ gì? Cùng lắm thì đến lúc đó bắt bọn hắn về yêu quý vực là được. Dược Thiên Sầu không cho là đúng nói. Ánh mắt Lộng Trúc có chút mê mang nhìn xa xa, tự hồ như đang nhớ tới chuyện cũ. Dừng một chút mới lắc đầu than thở, việc này ngươi không cần nhắc lại. Sư phụ của ngươi cũng sẽ không làm như vậy. Phương diện này liên lụy đến lời thề của lịch đại trưởng hình sử trong yêu quỷ vực, chính do thượng cổ chiến thần Vạn Kiếm Ma Quân lập xuống, không thể nói với người ngoài. Tự Y hiếu kỳ nói sư phụ, lẽ nào ngài biết? Lộng Trúc nhìn chính đệ tử của mình thở dài, cười khổ nói nếu như không phải vi sư quá lừa nhát, không muốn gánh chịu trọng trách, trưởng hình sử đương kim của yêu quỷ vực không phải là Tất lão đầu, mà là sư phụ. Lại nói, ngày trước do ta dùng kế lừa Tất lão đầu, đem một đại cường nhân ràng buộc trong yêu quỷ vực hơn 2000 năm. Bằng không có lẽ với thiên phú của lão gia hỏa kia, đã sớm phi thăng tiên giới, cũng sẽ không có chuyện hiện tại. Nói đến việc này nhiều ít có quan hệ với ta. Đây là ta có lỗi với hắn trước. Nói xong nhìn về phía Dược Thiên Sầu than thở mà thôi. Ngươi đã quyết ý vâng theo lệnh thầy, ta cũng không có gì hay để nói. Coi như ta thiếu Tức lão đầu, ngày hôm nay trả lại cho hắn, để Tự Y đi theo ngươi thôi. Dược Thiên Sầu nghe Tất Trường Xuân đề cập qua việc này, biết Lộng Trúc vốn đã nhận chức trưởng hình sử yêu quỷ vực, nhưng ở giữa rốt cục phát sinh qua chuyện gì, sẽ không ai biết được. Dược Thiên Sầu thấy Lộng Trúc bởi vì một câu nói của mình, chuyện ban đầu đang kiên quyết phản đối trái lại chịu đáp ứng, không khỏi tự trách mình lắm miệng. Trước đó Lộng Trúc muốn cho hắn xuất đầu cự tuyệt, miệng hắn lại nói toàn lời chính nghĩa lẫm nhiên, làm sao không phải cũng ôm tâm tư đồng dạng. Ước gì là Lộng Trúc xuất đầu cự tuyệt. Bất quá hắn cũng nghĩ được rồi, đáp ứng thì đáp ứng, điều đó có gì quan hệ? Lão tử đi ra ngoài muốn làm gì thì làm. Chẳng lẽ ngu ngốc tới mức lấy trứng chọi đá hay sao? Mơ thầm phát tài mới là vương đạo. Dược Thiên Sầu, ngươi đi theo ta, ta có lời muốn nói với ngươi. Lộng Trúc gọi hắn, lại hướng Tử Trúc Lâm bên ngoài viện đi đến. Dược Thiên Sầu giật mình, có chuyện gì sao không nói ngay chỗ này? Lại đưa mắt nhìn Tự Y đang nghiêng đầu sang một bên. Lúc này hắn liền minh bạch, Lộng Trúc muốn nói chuyện riêng tư với mình, không muốn cho đệ tử nghe thấy. Tâm trạng hắn có chút hiếu kỳ, bước nhanh đi theo ra ngoài. Hai người một trước một sau đứng trên đường nhỏ vào Tử Trúc Lâm. Trên người Lộng Trúc mở ra một đạo quang quyển, cấp tốc bao vây luôn dược thiên sầu bên trong. Lộng Trúc xoay người lại hỏi, lần này đi ra ngoài, ngươi dự định làm như thế nào? Tháo! Chuyện gì phải thần bí như thế, còn phải bố trí kết giới phòng bị người nghe lén. Dược thiên sầu đưa mắt nhìn quan quyển bao vây hai người, ngạc nhiên nói, tiền bối, lẽ nào có chủ ý gì tốt? Hắn căn bản không hề nghĩ tới thật sự muốn ra sức. Tự nhiên không nói ra có tính toán gì. Thẳng thắn đem vấn đề đẩy trở lại. Quả nhiên, Lộng Trúc trừng hai mắt, nói là ta hỏi ngươi hay ngươi hỏi ta? Nếu ngươi chuẩn bị vâng theo sư mệnh, lẽ nào không có một chút dự định? Ta xem tiểu tử ngươi không phải là người vội vàng muốn đi chịu chết. Dược thiên sầu lại lộ ra hình dạng nghiêm trang. Trả lời vạn bối xác thực không có dự định gì. Sau khi rời khỏi Nam Hải, lập tức quay về Thuận Thiên Đảo xin chỉ thị sư phụ. Sư phụ lão nhân gia nói làm thế nào thì làm thế ấy. Vạn bối không có hài lòng. Trong ngực hắn lại bổ sung một câu. Muốn dụ lão tử nói thật. Chậm rãi chờ. Quý biết sau chuyện này ngươi có đem lão tử bán đứng hay không? Ngươi và Tất lão đầu có giao tình hơn ngàn năm. Ta và ngươi nhận thức được mấy ngày. Một ngày đêm còn chưa tới. Dược thiên sầu, ngươi đừng giả bộ với ta. Luận tu vi của ta so ra kém sư phụ của ngươi, nhưng luận xem người. Hắc hắc. Ta không có tâm trí tu luyện. Ở tại thế tục du đảng hơn ngàn năm. Người nào ta chưa thấy qua. Tiểu tử ngươi vừa nhìn ta liền biết không phải người tốt. Chỉ sợ ngực đang nghĩ ngợi, đi ra ngoài ngươi muốn làm gì thì làm, xuất công không ra lực phải không? Còn muốn gạt ta? Lộng Trúc thật đúng là liếc mắt xem thấu ý nghĩ của hắn. Nhưng xem thấu thì thế nào? Kiếp trước Dược Thiên Sầu cũng là một tên vô lại làm nên. Da mặt dày khỏi phải nói. Huống chi trong ngực nghĩ cái gì? Người ta đoán được thì thế nào? Không có bằng chứng thì làm gì được hắn? Dược Thiên Sầu liên tục xua tay nói không có không có. Tiền bối nói như vậy thực sự là oan uổng vạn bối. Ý nghĩ như vậy có đánh chết ta cũng sẽ không suy nghĩ. Vạn bối dù một chút ý niệm như vậy cũng không có trong đầu. Thực sự từ đầu tới cuối cũng không hề có. Thái độ của hắn rất thành khẩn. Nha! Thực sự chưa từng có. Lộng Trúc làm vẻ nghiêm túc nhìn hắn. Cười lạnh nói vậy hiện tại ngươi thề đọc cho ta nghe thử. Nếu là từng có ý nghĩ như vậy, khi ngươi vừa ra khỏi Nam Hải Tử Trúc Lâm thì sẽ không chết tử tế được. Hiện tại thề đi. Thề bà mụ ngươi. Trong lòng Dược Thiên Sầu mắng to, lời thề độc có thể tùy ý phát ra sao? Lời thề của tu sĩ sẽ ướm nghiệm. Tuy rằng cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy ai bị ướm nghiệm qua. Nhưng tất cả mọi người nói như vậy. Ai dám đem mạng nhỏ của mình ra nói giỡn. Dược thiên sầu xấu hổ cười tiền bối quá đa nghi trong lòng vạn bối bằng phẳng, không cần phải phát lời thề đột. Bằng phẳng ủy quyệt. Lộng Trúc dùng cây sáo gõ vào đầu Dược thiên sầu. Tu vi hắn cao. Xuất thủ thật nhanh. Ngay cả cơ hội tránh né Dược thiên sầu cũng không có. Trên đầu đau nhức a. Làm hắn phải nhe răng nhếch miệng không thể khép lại. Lộng Trúc dùng cây sáo gõ đầu hắn cảnh cáo ngươi nghĩ như vậy không có gì sai. Sau khi rời khỏi đây nên làm như vậy. Biết rõ chuyện phải chết tuyệt đối không nên trông ngạnh. Muốn cứu thiên hạ thương sinh linh thì phải bảo chứng mạng nhỏ của mình đầu tiên. Bằng không lấy cái gì đi cứu. Ý tứ của ta ngươi có hiểu rõ không vậy? Nga! Dược thiên sầu bưng đầu bừng tỉnh hiểu ra. Nhưng vẫn không muốn lưu lại nhược điểm. liên tục gật đầu nói tiền bối nói ta nhất định sẽ không quên. Nhất định dụng tâm đi lĩnh ngộ. Lộng Trúc nhìn hắn không ngừng lắc đầu. Chập chập nói xem ra ta còn thật không nhìn lầm người. Tiểu tử ngươi thật đúng không phải thứ tốt. Như vậy cũng tốt. Giao Tử Y cho ngươi. Ta cũng yên tâm không ít. Sau đó chuyển giọng. Thần sắc có chút dữ tợn âm hiềm cười nói Tử Y đi ra ngoài với ngươi có thể bảo hộ ngươi. Nhưng ngươi tuyệt đối không được để nàng gặp nguy hiểm. Nha đầu ớt thẳng thắn. Rất dễ có sự cố chấp khi nhận thức. Ta cảnh cáo ngươi. Dù có chết ngươi cũng phải chết trước nó. Bằng không ngươi bay lên trời xuống đất ta cũng phải bắt ngươi lột da róc xương. Có chuyện ta cũng không gạt ngươi. Tuy Tử Y mang danh là đệ tử của ta. Kỳ thực là con gái ta. Việc này sư phụ ngươi cũng biết. Ở bên ngoài gặp phải chuyện gì thì đầu óc ngươi phải cơ linh một chút cho ta. A! Dược Thiên sầu sững sờ, ngạc nhiên nói vậy. Là ai bảo vệ ai a? Đây là chuyện của ngươi, đừng tới hỏi ta. Lộng Trúc mặc kệ nhiều như vậy. Thu hồi quan quyển vào trong cơ thể. Bỏ lại một ánh mắt tàn bạo. Trực tiếp đi về bên người Tử Y. Dặn dò gì đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 344 vô chỉ thị. Nói là cho con nghe hắn. Lại bảo hộ an toàn của hắn. Nhưng an toàn của con vẫn phải đặt chủ yếu. Tình huống quá mức nguy hiểm. Khái khái. Bằng vào di hình hoán vị đại pháp mà ta dạy cho con, tránh né nguy hiểm hẳn là vấn đề không lớn. Vương Bát Đản. Súc sinh. Dược Thiên sầu vừa đi qua, liền nghe được Lộng Trúc giáo dục đệ tử lời này. Đó rõ ràng là gọi đồ đệ khi đụng phải nguy hiểm thì ném lại hắn bỏ chạy một mình. Thế nhưng đang ở dưới mái hiên nhà người không thể không cúi đầu. Then chốt là do mình Lộng không thắng người ta. Ngay tên họ người ta đều là họ Lộng. Dược Thiên sầu chỉ biết sụp mắt sụp mi đóng yên lặng một bên. Tự Y nhìn Dược Thiên sầu đứng một bên, đôi mày hơi nhíu nói sư phụ, một mình con né tránh, vậy. Tức lão tiền bối muốn con bảo hộ hắn, vạn nhất hắn xảy ra chuyện gì con làm gì còn mặt mũi gặp tức lão tiền bối. Con ngốc nha. Thanh âm Lộng Trúc chợt lớn lên. Lập tức nghĩ tới tính nha đầu vốn cố chấp. Đành tâm bình khí hòa chỉ vào Dược Thiên sầu cười nói Tử Y. Con cũng đừng xem người này. Là do con không biết thôi. Bình thường ta hay ở bên ngoài đi lại nên rõ ràng. Người này làm thịt hai ông cháu trưởng môn Thanh Quan Tôn. Cao thủ độ kiếp hậu kỳ của Thanh Quan Tôn đều không bắt được hắn. Làm thịt con trai của trưởng môn nhân Đại La Tôn. Toàn bộ Đại La Tôn chạy chung quanh bắt hắn. Con xem. Bây giờ hắn còn hảo hảo đứng ở đây. Con phải biết rằng lúc đó hắn mới có tu vi kết đan kỳ thôi. Luận bản lĩnh chạy trốn, hắn còn mạnh hơn cả con. Ta nhẫn. Chân mày Dược Thiên sầu hơi dần giật. Lộng Trúc thấy đồ đệ vẫn còn thần tinh do dự. Không khỏi hít một hơi thật sâu nói. Nên tâm bình khí hòa. Hướng dẫn từng bước Tự Y. Con nghĩ tu vi tức lão đầu làm sao? Khuôn mặt Tự Y nghiêm túc nói tức tiền bối pháp lực cao thâm. Hầu như đã là nhân vật thần tiên. Tu chân giới không người địch lại. Như vậy được rồi. Con cũng không ngẫm lại. Tất lão đầu dạy dỗ đồ đệ há có thể kém cỏi. Nếu thực sự không có vài phần bản lĩnh. Tất lão đầu có thể giao trọng trách như vậy cho hắn. Huống chi hắn tu luyện họa bí quyết con cũng nhìn thấy. tu vi của con tuy rằng độ kiếp hậu kỳ, nhưng con nghĩ con có thể bắt được hắn sao? Dứt lời, Lộng Trúc cảm thán nói, thật ta thật ra không lo lắng cho hắn, trái lại là con. Nếu như con xảy ra chuyện gì, tại Nam Hải Tử Trúc Lâm chỉ còn lại một mình sư phụ cô Linh Linh. Con bảo sư phụ mấy trăm năm sau này làm sao mà trôi qua. Đê tiện vô sĩ, ngay cả bài bi tình cũng đều đánh ra tới, lão tử tiếp tục nhẫn. Dược Thiên Sầu làm như không nghe thấy, tiếp tục không chút phản ứng. Quả nhiên, Tử Y Động Dung gật đầu nói, sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định không tổn hao chút lông tóc trở về hầu hạ ngài. Tốt tốt tốt, như vậy ta an tâm, vậy con theo hắn đi thôi. Lộng Trúc thần tình sầu não phất tay nói lời từ biệt. Trong lúc xoay người, trong ánh mắt không ngờ mơ hồ còn có nước mắt lưng tròng. Cũng không biết là thật hay giả, nhưng Dược Thiên Sầu lại tặng cho hắn ánh mắt hèn mọn. Hắn suy bụng, ta ra bụng người, nghĩ người này nhất định là đang giả vờ. Tử Y dịu dàng quỳ lạy nói, sư phụ bào trọng, hoàn thành sự giao phó của Tất lão tiền bối xong, đệ tử nhất định mau chóng gấp trở về. Ngươi cho là đang đi chơi đùa sao? Còn mau chóng gấp trở về. Dược Thiên Sầu cũng theo cúc cung thi lễ. Lộng Trúc đưa lưng về phía hai người phất tay, ý bảo bọn họ cứ đi. Dược Thiên Sầu đụng với Khắc Tinh, cũng không muốn ở lại thêm giờ khắc nào. Trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, nhảy lên kiếm lũi lên không trung. Sau đó Tử Y trực tiếp bay tới, hướng không trung đánh ra một đạo pháp quyết, hai người cấp tốc đi xa. Trước mắt gặp lại mang mang biển rộng. Dược Thiên Sầu cảm giác tâm tình tốt hơn không ít. Ai biết bên tai bỗng nhiên xuất hiện tiếng truyền âm của Lộng Trúc, tiểu tử thối, ta cảnh cáo ngươi, đừng thấy nữ nhi của ta xinh đẹp lại đánh chủ ý với nàng. Nếu như bị ta biết, ta thiến ngươi. Thanh âm rất lớn, chấn lỗ tai hắn tê dại, thân thể lão đảo, thiếu chút nữa từ trên thân kiếm ngã xuống. Tử Y lập tức phát hiện, hỏi Dược Thiên Sầu, ngươi làm sao vậy? Gió lớn, gió lớn. Dược Thiên Sầu lúng túng nói. Hắn biết tu vi hóa thần kỳ rất kinh khủng, hiện tại còn chưa rời xa Nam Hải Tử Trúc Lâm. Hắn cũng không dám nói Lộng Trúc vừa nói vậy. Tử Y nghi hoặc đưa mắt quan sát bốn phía, tự hồ cảm thấy gió cũng không lớn lắm. Quay đầu hỏi Dược Thiên Sầu, ta rất ít ra ngoài, hiện tại chúng ta nên đi chỗ nào? Đến Hoa Hạ tu chân giới sao? Không vội, về trước Yêu Hủy Vực bái kiến sư phụ ta, chúng ta trước hết nên nghe ý kiến của lão nhân gia. Dược Thiên Sầu nói. N. Tử Y gật đầu, nghe nói muốn đi gặp Tất Trường Xuân, trên mặt liền xuất hiện trang nghiêm sùng kính như đi hành hương. Một người ngự kiếm, một người lăng không, nữ nhân đi theo bên cạnh Dược Thiên Sầu cấp tốc hướng Yêu Hủy Vực bay đi. Thỉnh thoảng Dược Thiên Sầu lại quan sát Tử Y, thật đúng cảm thấy gương mặt nàng có vài phần tương tự Lộn Trúc. Nhưng ra vẻ Tử Y còn không biết Lộn Trúc là phụ thân của nàng. Bằng không Lộn Trúc cũng không cần lén lút ở B. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Diện này không chuẩn có việc bí an có thể đào móc A. Bay qua biển rộng. Hai ngày sau, hai người tiến nhấp Yêu Hủy Vực âm trầm kinh khủng. Thỉnh thoảng có các loại yêu hoặc hủy gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Mặt dữ tợn kiêu ngạo lủi lên bầu trời. nhưng vừa nhìn thấy Dược Thiên Sầu thì lập tức biến sắc. Đều vọt sang một bên khoanh tay cúi đầu. Gương mặt Dược Thiên Sầu không chút biểu tình, làm như không thấy, chỉ bay về phía trước. Thỉnh thoảng nhìn Dược Thiên Sầu kinh ngạc, không nghĩ tới hắn lại có lực uy hiếp lớn như vậy tại yêu hủy vực. Thiên Lý Hồ, vừa đến Thuận Thiên Đảo, hai người trực tiếp hạ xuống, liền thấy một nương tử đi tới hô tiên sinh. Ánh mắt nàng chuyển qua người tự y, hơi hạ thấp người hành lễ. Dược Thiên Sầu hỏi sư phụ ta ở chứ? Một nương tử cười gật đầu. Hai người liền đi về trung trong đào. Tự y quay đầu lại đưa mắt nhìn một nương tử kỳ quái nói người kia là ai? Sao trước đây ta chưa thấy qua? Hiển nhiên nàng không phải lần đầu đến Thuận Thiên Đảo, Dược Thiên Sầu thuận miệng trả lời mới tới thôi. Tức Trường Xuân vẫn đang nhắm mắt ngồi sệt bằng. Tự y đứng ngay cửa. Dược Thiên Sầu tiến vào hành lễ nói sư phụ. Đệ tử đã trở về. Tức Trường Xuân chậm rãi mờ hai mắt. Tinh mang ánh mắt bắn ra bốn phía theo dõi hắn. Thẳng đến khi Dược Thiên Sầu có chút bất an. Mới mở miệng nói sự tình trải qua. Lộng Trúc đều đã nói với ngươi đi. Đều nói. Dược Thiên Sầu cung kính đáp. Tức Trường Xuân lại hỏi ngươi có bằng lòng làm chuyện này hay không? Kháo! Ta dám cự tuyệt ngay mặt ngài sao? Dược Thiên Sầu nói tất cả để sư phụ an bài. Tức Trường Xuân gật đầu, lại nhìn ngoài cửa nói tự y, ngươi có bằng lòng đi trợ giúp hắn một tay hay không? Tự y vội vã cung kính bước tới, hành lễ nói gặp qua tiền bối tự y nguyện ý. Vậy ta sẽ không nhiều lời nữa. Dược Thiên Sầu có rất nhiều kinh nghiệm tại tu chân giới. Tạm thời ủy khuất ngươi theo hiệp trợ hắn. Tự y cẳng tuân tiền bối phân phó. Hiện tại các ngươi đi thôi. Tất Trường Xuân nói xong lại chậm rãi nhắm mắt lại. Dược Thiên Sầu vội vàng hỏi sư phụ, lần này chúng ta đi, nên làm như thế nào, ngài không có gì chỉ thị sao? Kết quả Tất Trường Xuân vẫn không nói gì, hai người đợi một chút không thể làm gì khác hơn là lui ra ngoài. Nếu bảo bọn họ đi ngay, bọn họ cũng không dám dừng lâu, chỉ mới tới một lúc lại cùng nhau bay đi. Vừa bay ra không bao lâu, bên tai Dược Thiên Sầu truyền đến thanh âm của Tất Trường Xuân tự y là nữ nhi của Lộng Trúc, là hòn ngọc quý trên tay hắn. Hôm nay toàn bộ hóa thần kỳ trong thiên hạ chỉ có Lộng Trúc tách ra ngoài. Cũng chỉ có hắn có thể xuất thù. Nhưng hắn lại cố kỵ quá nhiều. Sở dĩ ta muốn tự y đi trợ giúp ngươi một tay. Cũng không phải nàng giúp được gì ngươi. Mà là Lộng Trúc nhất định sẽ không ném nữ nhi mặc kệ. Nói vậy thời khắc mấu chốt sẽ có điều ban trợ đối với ngươi. Kháo! Nguyên lai là như vậy, thực sự là một người so một người càng giả hoạt, quả nhiên đều là lão thành tinh. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn tự y cùng bay phía trước. Tự y không nói gì, chỉ đi theo hắn. Dược Thiên Sầu cũng ê răng không ngớt. Phía sau có cái đuôi đi theo. Phỏng chừng sau này nghĩ muốn thuấn di cũng không quá phương tiện. Bất quá làm hắn vui mừng chính là Tức Trường Xuân cũng không có chỉ thị cụ thể. Hắn không thể làm gì khác hơn là lý giải mình muốn làm thế nào thì làm. Đó đúng thích hợp ý hắn. Nói như thế sẽ không bị cản trở. Hắn đang muốn đến chỗ Ngu Cơ một chuyến. Truyền thuyết bên trong Cửu U Minh Động có được Hắc Hỏa và Hoàng Hồn Thảo làm lòng hắn vẫn luôn nhớ thương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 345 lấy hai thứ. Hai người bay đến bên ngoài Mơ Phong Cốt. Dược Thiên Sầu ngự kiếm hạ xuống. Tự y cũng cùng xuống tới. có chút không giải thích được hỏi chúng ta không phải đi Hoa Hạ tu chân giới sao? Sao ngươi lại dừng lại? Dược Thiên Sầu chỉ ma trời tùm nơi khe sâu lúc an lúc hiện. Nói tìm chút đồ vật. Làm chuẩn bị để đến Hoa Hạ tu chân giới. Nghe hắn nói như vậy tự y cũng sẽ không hỏi thêm. Đi theo hắn hướng khe sâu giấy lên trận trận âm phong đi đến. Còn chưa đến gần. Liền nghe tận sâu trong âm vụ có người quát người tới từ phương nào. Dám sấm mương phong cốt. Dừng lại đáp lời. Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu hô lên tên của mình tiếp tục bước tới. Bên trong khe sâu âm vụ cuồn cuộn. Truyền đến tiếng kèn ô ô. Lại thấy âm vụ hướng hai bên phân ra. Bập than thông hướng trong cốt hiển hiện. Hai người mới vừa đến gần. Liền thấy Ngô Cơ dẫn theo một đám tướng lĩnh mặt dập bước nhanh tới nghênh tiếp. Mọi người bày thành hai hàng dọc lối đi. Cùng nhau ôm quyền nói gặp qua tiên sinh. Tiên sinh đại giá quan lâm, thiếp thân cung nghênh. Ngô Cơ vẻ mặt vui mừng nói. Bỗng nhiên phát hiện bên cạnh hắn còn có một nữ tử mặc áo tím đang hiếu kỳ quan sát chung quanh. Không hề có chút sợ hãi. Hiển nhiên cũng không phải người thường. Vì vậy lại dịu dàng hạ thấp người thi lễ. Đặc biệt đến thăm tẩu tử không dám nhọc tẩu tử nghênh tiếp. Dược Thiên Sầu đưa tay vẫy lên, lại hướng hai hàng tướng lĩnh hai bên ôm quyền mỉm cười. Các tướng lĩnh đại khái đều nhận thức hắn. Lại thấy hắn xưng hô Ngô Cơ là tẩu tử. Như vậy vẫn còn nhớ tình bạn cũ. Các tướng lĩnh đều sinh hảo cảm. Đều hé miệng cười cười. Tự y nghe được Dược Thiên Sầu gọi Ngô Cơ là tẩu tử không khỏi nhìn lại Ngô Cơ vài lần. Một đám tướng lĩnh mặc áo dập vây quanh ba người hướng Quỷ Vương Đại Điện đi đến. Vẫn là tòa Quỷ Vương Đại Điện khí thế rộng rãi như trước. Nhưng vị nam chủ nhân luôn thốt tiếng ca trường hận hàng đêm đã hồn phi phách tán. Chỉ còn lại một nữ nhân đương gia. Mọi người đi vào đại điện. Ngô Cơ thỉnh Dược Thiên Sầu ngồi lên vương tọa. Dược Thiên Sầu cũng không khách khí. Bằng thân phận hôm nay của hắn. Vị trí này dĩ nhiên đủ cho hắn ngồi vào. Nếu như hắn không ngồi. Cũng không ai dám ngồi xuống. Ngô Cơ định gọi người bày tiệc. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn Tử Y đang đứng bên cạnh vương tọa. Xua tay nói tẩu tử không cần phiền phức như vậy. Lần này ta tới là có chuyện quan trọng cần làm. Tiệc rượu hãy miễn. Ngô Cơ cũng theo ánh mắt hắn như có đâm chiêu nhìn Tử Y liếc mắt. Lập tức cười nói nghe lời tiên sinh. Chẳng hay tiên sinh đến có chuyện gì quan trọng. Có thể cần chúng ta hỗ trợ. Nói xong còn quét mắt nhìn các tướng lĩnh cười dài. Những tướng lĩnh có cấp bậc Hủy Vương đều cùng nói tiên sinh có chỗ nào cần chúng ta. Cứ mở miệng. Ta sẽ không khách khí với chư vị lão ca. Dược Thiên Sầu bắt chéo một chân cười nói chư vị khả năng có điều chẳng biết. Hiện nay tu chân giới bên ngoài yêu quỷ vực đã khởi đại loạn. Gia sư lệnh cho ta và vị tự y cô nương này đi ra ngoài hóa giải. Ta tới đây là muốn lấy hai thứ mang đi. Hai thứ này đối với ta rất có ban trợ trong chuyến đi lần này. Ngô Cơ nghi hoặc nói không biết là vật gì có thể làm tiên sinh xem trọng trong mắt. Phàm chỉ cần trong mơ phong cúc có. Thiếp thân sẽ dâng cho tiên sinh. Dược Thiên Sầu đứng lên, liếc mắt nhìn mọi người, chậm rãi nói Hoàng Hồn Thảo và U Minh Hỏa Chủng. Gọi là U Minh Hỏa Chủng cũng chính là hắc hỏa một trong tam vị chân hỏa. Hắn từ trong miệng một nương tử mới biết được cách gọi này. Bởi vì lũ yêu quỷ cũng không biết cái gì là tam vị chân hỏa. Chỉ là khi Dược Thiên Sầu hỏi. Một nương tử nói nghe đồn bên trong cửu U Minh Động có một loại hỏa diễm màu đen. Mọi người xưng là U Minh Hỏa Chủng. Tĩnh. Bên trong Hủy Vương Đại Điện trong nháy mắt an tĩnh xuống tới. Gương mặt Tự Y không chút biểu tình quan sát mọi người. Chẳng hiểu vì sao Dược Thiên Sầu nói ra hai loại đồ vật này thì mọi người lại có phản ứng như vậy. Lẽ nào bên trong yêu quỷ vực, thứ mà đệ tử Tất Lão tiền bối mở miệng cần, còn có người dám không cho? Một lúc lâu, Ngu Cơ mới cười khổ nói tiên sinh cần hai loại đồ vật đó. Nơi đây đúng là có, nhưng chỉ sợ trong toàn bộ yêu quỷ vực, cũng không có người đủ bản lĩnh lấy đi ra. Càng đừng nói tới chúng ta. Không dối gạt tiên sinh. Trưởng hình sự cũng từng đích thân đến cửu U Minh Động. Muốn hái cửu U Hoàng Hồn Thảo. Nhưng bằng tu vi cao thâm của trưởng hình sự vẫn không cách thâm nhấp đáy động. Trừ phi. Gương mặt Tự Y lộ vẻ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới hôm nay trên đời còn có địa phương mà Tất Trường Xuân không đến được. Dược Thiên Sầu hơi trầm mặt. Hắn biết Tất Trường Xuân cũng không phải là chuyện gì cũng làm được. Chẳng hạn như địa phương thần bí dưới đáy Thiên Lý Hồ. Tất Trường Xuân cũng không thế vào. Mà cửu U Minh Động hắn cũng từng nghe Ngu Cơ nói qua. Bởi vì đó là thông đạo đi thông minh giới. Có tính cách đặc thù. Cũng không phải nói tu vi cao là có thể đi được. Dược Thiên Sầu nhớ mày nói ý tứ của tổ tử cần phải có tu vi Hủy Thánh Hậu Kỳ mới có thể đi qua. Không sai. Khuôn mặt Ngu Cơ nghiêm túc nói một đường U Minh có đi không về, đốt tận sinh cơ, nhân hủy thù đồ. Dù có tu vi Hủy Thánh Hậu Kỳ, nếu muốn đến đáy động, cũng phải tiếp thu U Minh liệt diễm tẩy lễ. Vượt qua U Minh Hỏa Hải. Đó là cửu U Môn. Đi tới đó, trên người buộc phải không có sinh khí nhân gian. Nếu đi mà quay trở lại nhân gian, trong nháy mắt sẽ bị hạo kiếp tiêu diệt mai một. Cho nên mới có câu có đi không về. Thử nghĩ với tu vi của chúng ta, đừng nói là đi U Minh Hỏa Hải, chỉ sợ dù là mơ sát cương phong ở gần bên ngoài cũng đã không chịu nổi. Không được giữa đường cũng đã bị thổi trúng hồn phi phách tán. Ta vẫn muốn đi xem. Dược Thiên Sầu một lời kinh người, chúng hủy tướng phía dưới cùng ồ lên một trận. Tự Y nghe được cửu U Minh Động lợi hại như vậy, dù là Tất Trường Xuân cũng không đi được. Trên mặt đã sớm biến sắc. Chẳng biết vì sao người này lại không biết tự lượng sức. Lại đòi đi thử một lần. Nàng nghĩ mình còn phải bảo vệ hắn. Hắn đi chẳng phải mình cũng phải đi theo. Kỳ thực nàng không biết tâm tư của Dược Thiên Sầu. Tu chân giới đột nhiên xảy ra biến cố lớn như vậy. Việc này cũng không biết đến ngày tháng nào mới chấm dứt. Chỉ sợ tuổi thọ của cha mẹ hắn đã không còn đợi được đến lúc đó. Cho nên hắn nghĩ tới việc đi hái Hoàng Hồn Thảo luyện chế Thất Khiếu Linh Lung Đan để kéo dài tuổi thọ cho cha mẹ hắn. Còn có Hắc Hỏa bài danh trước cả Thanh Hỏa. Nếu đã xếp hạng trước Thanh Hỏa, nói vậy uy lực của nó càng cường hãn. Vạn nhất đụng tới tình huống gì bất lợi, cũng có thể ứng phó. Nếu tiên sinh kiên trì thiếp thân xin đưa tới cửa động xem thử, đến lúc đó tiên sinh sẽ biết Ngu Cơ nói không giả. Ngu Cơ có chút bất đắc dĩ nói. N. Vậy tạ ơn tàu tử. Dược Thiên Sầu gật đầu, bỗng nhiên di một tiếng nói lần trước tàu tử nói với ta về Nghiêm Thác Lão Nhi, hiện tại còn sống. Ngu Cơ khẽ cười nói nếu là tiên sinh phân phó qua tự nhiên phải giữ hắn lại để tiên sinh xử lý. Tốt. Dược Thiên Sầu vỗ tay cười nói vậy con của hắn sống hay chết tổ tử cũng không có nói cho hắn chứ. hắn biết Ngô Cơ là một nữ nhân thông minh, nói vậy Nghiêm Thác nói con hắn còn nơi này, Ngô Cơ cũng sẽ không giải thích. Quả nhiên Ngô Cơ cười dài nói đã tiên sinh nói con hắn còn nơi này, thiếp thân tự nhiên phải nói giúp tiên sinh. Hai người quỷ dị một hỏi một đáp làm Tử Y hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Dược Thiên Sầu thoải mái cười nói ngày trước ta và hắn ở tại Phù Tiên Đảo có chút ân oán chưa giải quyết xong. Hôm nay đã đến thời gian nên xóa bỏ. Phiền phức tẩu tử gọi người mang hắn tới. Nói vậy hắn cũng sẽ rất thích đi vào Cửu U Minh Động tìm con của hắn. Ta cũng có thể được nhìn xem Cửu U Minh Động có bao nhiêu lợi hại. Ngô Cơ lạc lạc cười nhìn phía dưới gật đầu, tự có một gã tướng lĩnh ôm quyền lĩnh mệnh đi ra khỏi Quỷ Vương Đại Điện. Đối với những người này mà nói, sinh tử một tu sĩ thực sự tính không được cái gì. Lúc này Tử Y có ngốc, cũng hiểu được Dược Thiên Sầu muốn làm gì. Rõ ràng là muốn lừa gạt người khác chịu chết đi dò đường cho hắn. Lúc này lạnh lùng nói Dược Thiên Sầu. Ngươi hành sự như vậy, cũng xứng làm đệ tử Tất Lão tiền bối sao? Một nhà đầu ngốc như ngươi biết cái gì? Tất Lão đầu mới là người chân chính giết người như ác ma. Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng, ngồi trở lại vương toa, cười lạnh nói Tử Y, ngươi đừng quên trước khi đi sư phụ ta và sư phụ ngươi đã nói ra vẻ giữa ta và ngươi, ta mới là người làm chủ. Nếu như ngươi nghĩ hành động của ta có vấn đề gì, ngươi có thể quay về Thuận Thiên Đảo tìm sư phụ ta cáo trạng, nói ngươi xấu hổ đi chung với ta, rời khỏi công việc cần làm lần này. Ngươi! Gương mặt Tử Y như sương lạnh, tức giận đến nói không ra lời. Thế nhưng nếu để nàng tìm Tất Trường Xuân nói những lời như vậy, nàng cũng nói không nên lời. Tất Trường Xuân điếm danh muốn nàng làm việc, nàng lại nghĩ rất vinh hạnh, há có thể bỏ dở nửa chừng. Mà Dược Thiên Sầu cũng nhìn ra được điểm này, mới có thể nói như thế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 346 ta lưu lại. Không bao lâu Dược Thiên Sầu đã thấy Nghiêm Thác được đưa tới. Đã từng là trưởng lão Phù Tiên Đảo, hôm nay thành tù nhân, bị người xách lên như một con gà con. Quỷ vương tướng lĩnh mang theo hắn ném hắn lên mặt đất khôi dập vang rầm lạc một trận, ôm quyền lui về một bên. Nghiêm Thác tập tỉnh bò lên, mái tóc trắng xóa buông xõa mất trật tự, y phục trên người lam lũ bất kham, những nơi rách mướt còn đọng vết máu, ra vẻ từng bị người dùng roi đánh. Hình dạng phản phất như già hơn 10 tuổi, làm gì còn hình dáng của một trưởng lão hò hét năm xưa. Ánh mắt Dược Thiên Sầu băng lãnh nhìn xuống phía dưới chăm chú. Không phải do năm xưa hắn quá mức kiêu ngạo thì làm sao bị mình gạt gẫm vài câu đã chạy tới nơi đây. Bất quá Dược Thiên Sầu cũng không nghĩ đến hắn lại trở nên già nhiều như vậy. Mái tóc ngày xưa bảo dưỡng rất tốt lại biến trắng toàn bộ. Trên mặt đều là nếp nhăn. Nếu không biết hắn là ai, Huệ mới nhận được. Hiểu ra người có tu vi càng cao càng chậm sự già yếu, tại sao có thể như vậy? Thoáng suy nghĩ, Dược Thiên Sầu liền hiểu ra. Tuổi tác như vậy bị phong tỏa đan điền mấy tháng, thân thể thiếu chân nguyên vận chuyển tầm bổ, tự nhiên sẽ già thật nhanh. Huống chi còn bị người dụng hình. Cũng không biết sau khi Ngô Cơ lĩnh ngộ câu nói không giết chết là được của mình, đã lăn qua lăn lại hắn như thế nào. Nghiêm Thác giống như một lão nhân trăm tuổi của thế tục giới, đi lại tập tỉnh trong đại điện. Cuối cùng ánh mắt dài ra tiếp xúc với ánh mắt băng lãnh của Dược Thiên Sầu ngồi phía trên vương tọa. chợt phát hiện không phải ánh mắt của nữ tử thích mỉm cười như trước, lại ngẩng lên quan sát cả khuôn mặt người kia. Con ngươi nghiêm thép co rụt lại mãnh liệt, khàn giọng hô: Dược Thiên Sầu, là ngươi. Hắn lão đảo chạy về phía trước vài bước, tức thì có một quý tướng lĩnh bước ra quát lớn mật. Một chưởng đánh té hắn xuống mặt đất. Tự y thực sự có chút không nhẫn nại. Cắn răng nhìn Dược Thiên Sầu nói muốn hắn chết. Bất quá chỉ cần một câu nói của ngươi. Ngươi hà tất lại muốn hành hạ hắn. Dược Thiên Sầu lạnh lùng liếc nhìn nàng. Không trả lời. Lại nhìn phía dưới nói nghiêm thác lão nhi. Nhiều năm không gặp. Nghĩ không ra ngươi và ta còn một ngày đêm gặp lại. Uy Phong năm xưa la hét sai bảo ta đi nơi nào rồi. Nghiêm thác lại bò lên. Nhìn bốn phía lại nhìn lên cao. Nhất thời chuyện gì cũng đều hiểu ra. Hôm nay người có thể làm chủ chính là Dược Thiên Sầu. Khóe môi Nghiêm Thác nhếch lên tơ máu. Lắc mái đầu bạc cười khổ nói xem ra ta bị ngươi lừa. Ngươi cùng con ta có thù oán. Làm sao còn giữ lại không giết. Nói vậy con ta đã sớm chết thảm ở trong tay ngươi. Dược Thiên Sầu cười lạnh nói ta chưa bao giờ nói lời gạt người. Nói con ngươi ở đây. Con ngươi dĩ nhiên còn đây. Huống chi ngươi đã là người sắp chết. Ta cũng không cần phải lừa ngươi. Lời này vừa nói ra tự y lập tức hồ nghi nhìn về phía hắn. Mà các tướng lĩnh cùng Ngô Cơ đều tỏ vẻ không hiểu. Bọn họ là người hiểu rõ nhất. Thật không nghĩ tới đường đường đệ tử trưởng hình sự yêu hủy vực nói dối mà mặt không hề đổi sắc. Hoàn toàn ngay trước mặt mọi người nói dối quan mình chính đại như vậy. Nếu như không phải bọn họ đã biết rõ. Muốn không tin cũng khó. Đôi mắt khàn đục của Nghiêm Thác nhất thời sáng ngời, lập tức hỏi Dược Thiên Sầu con ta ở đâu, cho ta gặp được không? Đương nhiên là được, không thành vấn đề. Dược Thiên Sầu vung tay lên. Nhìn thật hào sảng. Kết quả khiến cho đám người Ngô Cơ sửng sốt. Không biết hắn định đi đâu tìm nhi tử cho người kia gặp mặt. Ai biết hắn còn nói thêm nhưng. Nhi tử của ngươi ngày xưa ở Phù Tiên Đảo luôn đối nghịch với ta. Khẩu oán khí thật khó tiêu. Hôm nay hai cha con ngươi đều ở đây. Phải lưu lại một người để cho ta nguôi giận. Ngươi muốn thế nào? Nghiêm Thác hỏi. Rất đơn giản, đuổi tận giết tuyệt ta chưa bao giờ làm. Dược Thiên Sầu đứng dậy, lạnh lùng nói hôm nay ta cũng vừa mới đến nơi đây, chính là vì muốn chấm dứt việc này mà đến. Một là ta cởi ra cấm chế trên người thả ngươi rời đi, giết con ngươi. Hoặc ngươi lưu lại tiếp tục chịu hành hạ ta thả con ngươi. Hai cha con ngươi chỉ có thể sống một người, hiện tại ngươi tuyển chọn. Đám quý tướng nhất thời hứng thú, ánh mắt đều tập trung trên người Nghiêm Thác. Nghiêm Thác thoáng do dự, liền trả lời Dược Thiên Sầu, hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Ta, lưu lại, ngươi thả con ta đi. Bầu không khí trong đại điện nhất thời ngưng trọng trong nháy mắt. Ánh mắt đám quý tướng nhìn về Nghiêm Thác đã hoàn toàn khác hẳn. Là kính phục. Mẹ nó. Thật đúng là phụ tử tình thâm. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn thần tình dao động của tự y. Trong ngực khó chịu. Vốn hắn định xem tuồng kịch mặt trái của lòng người. Thuận tiện giáo huấn nha đầu này một chút. Cho nàng biết cái gì gọi là vương bát khí xuyên thủng nhân tính. Cho nàng biết lòng thương cảm sẽ có đáng trách thế nào. Miễn cho sau này không nghe lời. Lần này được rồi. Chỉ sợ sẽ làm trầm trọng thêm. Dược Thiên Sầu vốn không biết. Lúc trước Nghiêm Thác nơi nơi cầu người cùng hắn đến yêu hủy vực. thế nhưng người ta vừa nghe đến yêu quỷ vực liền khiếp đảm. Không ai nguyện tới. Vì vậy hắn biết rõ sinh cơ xa vời. Nhưng vì muốn cứu nhi tử, chính hắn dứt khoát đi tới nơi này. Có thể nói đã sớm làm sẵn chuẩn bị nhận lấy cái chết. Ngươi mặc dù đối tốt với nhi tử ngươi, thế nhưng ngươi dạy con không nghiêm, hại chết con lại hại chết mình, nên trả giá là phải trả giá. Dược Thiên Sầu khép mắt, trầm giọng nói, cởi cấm chế trong đan điền cho hắn, cho hắn trực tiếp vào động tiếp con của hắn. Thả hai cha con cùng rời đi. Nói nghe êm tai, nhưng mọi người cũng hiểu Dược Thiên Sầu đã phán tử hình nghiêm thác. Ngu Cơ nhìn phía dưới gật đầu, lúc này có người đến giải trừ cấm chế cho Nghiêm Thác. Tự Y lại cắn môi không nói gì. Nghiêm Thác nghe vậy đứng sững sờ tại chỗ. Thẳng đến khi cả người chấn động, chân nguyên trong đan điền tuôn rất nhanh tầm bộ thân thể sắp khô cạn, hắn mới tin tưởng là thật. Ngây ngốc nhìn Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu cầm vài viên linh đan ném ra, nói mau chóng khôi phục để phương tiện tiếp nhi tử của ngươi cùng nhau rời đi. Cấm chế giải trừ, Nghiêm Thác lập tức tràn đầy tinh thần. Hút linh đan ném tay vào bàn tay. Nhìn chầm chầm Dược Thiên Sầu chậm rãi nói, Dược Thiên Sầu, chuyện của ngươi tại yêu hủy vực, ta sẽ không nói với bất luận kẻ nào, bằng không sẽ gặp trời phạt. Nói xong nhét linh đan vào trong miệng, khoanh chân ngồi xuống ngay tại chỗ. Trong đại điện không người nói chuyện, đều nhìn Nghiêm Tê. Hơn. A. Cương. A. S. Quy. Quy. Biết hạ tràng của hắn. Thần tình của mọi người cũng nói không nên lời là đồng tình hay thương hại. Dược Thiên Sầu không nói gì, chắp tay sau lưng. Hiện tại hắn thực sự muốn thả Nghiêm Thác. Nhưng một mặt nhẹ dạ không phải là thời gian biểu diễn. Lúc này hắn phải bày ra thần tình lạnh lùng vô tình mới là cần thiết. Bởi vì sẽ có ngày hắn có thể chập chưởng yêu quỷ vực. Yêu ma quỷ quái nếu không cường thế sẽ không thể trấn trụ. Hành động của Tất Trường Xuân chính là vết xe trước mắt. Trong khe sâu cách Quỳ Vương Đại Điện không tới 10 dặm, mây đen mù sương cuồn cuộn không tiêu tan, ông độ gần như thành băng. Lệ phong gào thét tùy ý phát ra tiếng quái dị. Chung quanh không có một ngọn cỏ. Dưới khe sâu đen thui như sắt, xuất hiện một hang động hình dáng như kèn đồng. Ngoài cạn trong rộng, từ lỗ hổng nhìn ra là do quái phong băng lãnh tận xương từ bên trong động thổi ra ăn mòn. Trên đỉnh núi đối diện cửa hang, một đám người đứng thành hàng. Ở giữa là Dược Thiên Sầu, Ngu Cơ, Tự Y còn có Nghiêm Thác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 347 Cửu U Minh Động. Bên dưới là một tòa cực phẩm linh thạch quán, nhi tử ngươi đang ở trong đó khai thác. Để câu nói của mình có lực thuyết phục, Dược Thiên Sầu lấy ra một khối linh thạch màu tím đặt trong tay thưởng thức. Nghiêm Thác nhìn thấy, thần tình có chút kinh ngạc. Lập tức nhìn về phía cửa hang dữ tợn kinh khủng. Nói cực phẩm linh thạch ở tại tu chân giới hầu như tuyệt tích. Lần trước trong buổi bán đấu giá có nghe nói xuất hiện qua. Nghĩ không ra ở đây lại có một cực phẩm linh thạch quán. Là ngươi tự mình đi vào tìm, hay ta tự mình giúp ngươi tiếp người đi ra? Dược Thiên Sầu vừa nói vừa nắm chặt tay. Một hơi hút khô linh khí trong cực phẩm linh thạch. Sau đó bàn tay vang lên âm thanh. Bàn tay mở ra. Âm phong phất phơi thổi tung cho bụi. Nghiêm Thác nào dám nhọc đại giá của hắn. Vốn tưởng rằng hắn sẽ cho người mang nhi tử của mình đi ra. Dù sao, muốn ở trong một hang động lớn như vậy tìm một người thật rất trắc trở. Tình cảnh hiện tại cũng không tiện mở miệng làm phiền những người khác. Nhưng vừa nhìn thấy Âm Phong cuồn cuộn ngay cửa hang, chân mày Nghiêm Thác cau lại. Trong loại huyệt động này sao có thể có người lấy quặng? Hắn cảm thấy có chút không thích hợp, nhất thời lại nghĩ không ra. Bên trong có một bầu trời khác. Dược Thiên Sầu phản phất nhìn ra sự cố kỵ của hắn. Giọng nói có chút chẳng đáng. Ý tứ phản phất như đang nói cho hắn. Ta muốn hại ngươi bất quá chỉ cần một câu nói. Không cần phải phiền phức như vậy. Một thanh trường kiếm bắn ra. Dừng ngay trên hư không khe sâu. Dược Thiên Sầu bước lên phi kiếm. Dẫn đầu hướng cửa hang bay đi. Thần tình Nghiêm Thác hơi có chút xấu hổ. Người tả muốn giết hắn bất quá chỉ cần một câu nói. Thật sự không cần phải phí công sức nhiều như vậy. Bước chân dẫm mạnh dưới đất truy theo phía sau Dược Thiên Sầu. Những người khác nhìn thấy Dược Thiên Sầu đột nhiên bay về hướng cửa hang. Sắc mặt đều đại biến. Một hủy tướng lĩnh nhìn về phía Ngu Cơ. Sắc mặt Ngu Cơ hơi có chút trắng bệch. Mình đã nói với hắn rất rõ ràng. Thật không rõ vì sao hắn phải mạo hiểm như vậy. Nếu như đệ tử trưởng hình sự xảy ra chuyện ở chỗ này, nàng chỉ sợ cả tính mạng nàng cũng khó bảo toàn. Sợ thì sợ, nhưng nàng càng tin tưởng nếu Dược Thiên Sầu dám làm như vậy, tất nhiên phải có nguyên nhân. Bởi vì người này cũng không giống người chịu thiệt thời. Tự Y cắn môi. Tuy rằng nàng không quen nhìn hành động của Dược Thiên Sầu, nhưng nàng có chức trách bảo hộ hắn. Có sợ cũng không cho phép nàng trốn tránh. Nàng vừa muốn phi thân bay qua, lại bị Ngu Cơ kéo lại cổ tay, chỉ thấy Ngu Cơ hơi lắc đầu. Dược Thiên Sầu thu phi kiếm ngay cửa hang. Trong động bỗng nhiên thổi ra một trận âm phong. Vừa vạn thổi ngay mặt hắn. Làm hắn như trong nháy mắt tiến vào hầm băng. Cảm giác thân thể chậm rãi biến cứng. Ông độ ở đây quá thấp. Hắn dù sao cũng là một tu sĩ nguyên anh kìa. Nghĩ không ra vừa đối mặt phản phất như tiến vào trong hầm băng. Chân nguyên vận chuyển vẫn không thể chống đối. Ngay cả hồn phách cũng cảm giác đang hoảng hoảng. Tinh thần không ngờ mơ hồ có chút hoảng hốt. Dược Thiên Sầu thất kinh. Cắn cắn đầu lưỡi tinh táo lại. Không nghĩ tới mới ở cửa hang. Bằng tu vi của mình đã không thể chống đối. Cửu U Minh Động quả nhiên danh bất hư truyền. Nghĩ lại. Quanh thân dấy lên một cổ thanh hỏa hơi mỏng. Bao phủ cả người bên trong. Thân thể cứng nhắc lập tức khôi phục lại bình thường. Xem ra thân là một trong tam vị chân hỏa như thanh hỏa cũng không phải ngồi không. Mơ phong mang theo hắc khí nhàn nhạt vừa đụng tới thanh hỏa liền két két rung động tựa như nước đổ vào nồi chảo nóng. Dược Thiên Sầu đột nhiên phát hiện. Trong lúc thanh hỏa chống đỡ âm phong, dường như cũng đang tiêu hao. Nhưng tốc độ tiêu hao phi thường chậm chạp. Dược Thiên Sầu ngẩn người. Lập tức vui vẻ. Mặc dù thanh hỏa đang tiêu hao, nhưng rõ ràng có thể chống đỡ âm phong đến từ U Minh. Dựa vào đại lượng thanh hỏa nguyên tố tồn trữ trong cơ thể mình, có lẽ có thể để cho mình đủ khả năng thâm nhấp đáy động. Bất quá hình như hắn đã quên hắn chỉ đang ở ngay cửa Cửu U Minh Động. Tình hình phía dưới như thế nào cũng không biết. Tự hồ đã vui vẻ quá sớm. Dược Thiên Sầu quay đầu lại đưa mắt nhìn Nghiêm Thác theo tới. Hiển nhiên Nghiêm Thác cũng không dự liệu được âm phong thổi ra từ trong động lại lợi hại như vậy. Nhưng tu vi của Nghiêm Thác rõ ràng cao hơn hắn không ít. Ghi em thác chợt rùng mình. trong cơ thể hiện ra một quang cầu trong suốt bao phủ thân thể. Hắn đã phóng xuất ra hộ thể cương khí để chống đỡ âm phong. Có phòng hộ mới có tâm tư quan sát bốn phía. Thấy Dược Thiên Sầu được bao vây trong thanh sắc hỏa diễm, Nghiêm Thác có chút kinh ngạc. Hiển nhiên cũng chưa từng thấy qua. Hơn nữa hỏa diễm kia mơ hồ có thể khắc chế được âm phong thổi ra. Gió to thổi mãi không ngừng, không thể động tới hắn mảy may. Kỳ thực dù chính Dược Thiên Sầu cũng không biết do nguyên nhân gì. Kỳ thực thanh hỏa có nhiệt độ cao, vốn là vật cùng loại với vật chí dương, vừa vặn có thể khắc chế âm vật. Mà âm phong từ trong cửu U Minh Động thổi ra lại là âm tà khí thể, nên mới có thể bị khắc chế. Dược Thiên Sầu nhìn hắn làm một thủ thế như thỉnh. Nghiêm Thác gật đầu, cũng thoáng hoài nghi nhìn thoáng qua bên trong hang động âm trầm sâm sâm. Nhưng hắn đã không có đường lui, chỉ có thể hy vọng Dược Thiên Sầu không gạt hắn. Bằng không tiến lui đều là dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Chết. Khi hắn đi vào trong động, trước mắt lập tức âm u không gì sánh được. Căn bản không thể nhìn rõ con đường phía trước. Nhưng phía sau lập tức xuất hiện thanh sắc hỏa quang chiếu rọi. Dược Thiên Sầu cũng cùng tiến đến. Nhất thời Nghiêm Thác an lòng không ít. Nghĩ mình nghi ngờ đã có điểm dư thừa. Bởi vì thực sự nghĩ không ra đối phương gạt mình lại có chỗ tốt gì. Mọi người trên vách đá đối diện đều nhìn không dời mắt vào cửa hang, nhìn hai người dần dần biến mất bên trong. Càng đi vào sâu, hai người càng kinh hãi. Âm phong cũng không thổi loạn tứ tán như ngoài cửa hang. Không ngờ còn có khuynh hướng như đang dần dần động lại, đánh lên hộ thể cương khí của Nghiêm Thác. Phúc phúc rung động, hỏa thế trên người Dược Thiên Sầu lập tức trướng lên vài phân. Bằng không thanh hỏa không địch nổi âm phong đà kích, sẽ bị đánh thẳng vào thân thể. Song song, Dược Thiên Sầu cần cẩn thận thận đứng phía sau hộ thể cương khí của Nghiêm Thác, tận lực để Nghiêm Thác đi phía trước chống đỡ. Quả nhiên độ tiêu hao của thanh hỏa nguyên tố giảm rất nhiều. Thông đạo bên trong động bỗng nhiên chuyển ngoặt, hai người cùng ngừng lại. Còn chưa kịp quẹo vào, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng rít. Âm phong quẹo thổi đi ra, hầu như có cảm giác làm người ta không thể đứng vững. Đây cũng không phải trực tiếp bị thổi ra, chỉ như vậy cũng biết sức gió bên trong lớn đến mức độ nào. Nghiêm Thác quay đầu lại nhìn, thấy thần tình Dược Thiên Sầu có vẻ ngạc nhiên, nhất thời trong ngực rét lạnh. Hắn thế nào lại có vẻ cũng là lần đầu tiên tiến vào. Đi thôi, Dược Thiên Sầu nói. Lại phát hiện thanh âm căn bản không truyền xa, giống như bị gió thổi đi. Vì vậy lại hô to một tiếng, tiện thể dùng tay ra hiệu. Sắc mặt Nghiêm Thác nặng nề gật đầu, hộ thể cương khí trên người trong nháy mắt đục hơn không ít, hiển nhiên tăng mạnh phòng ngự. Dược Thiên Sầu tiếp tục đi theo phía sau hắn, hai người lại nặng nề quẹo đi vào. Gió mạnh lôi cuốn sát khí màu đen kéo tới. Hai người lại lần nữa cà kinh. Nghiêm Thác cảm giác chân nguyên chống đỡ hộ thể cương khí bị âm phong và sát khí tập kích. Chân nguyên đang kịch liệt tiêu hao. Mặc dù Dược Thiên Sầu trốn ở phía sau hắn, nhưng cũng cảm thụ được thanh hỏa đang tiêu hao rất nhanh. Lập tức càng gia tăng phóng xuất hỏa nguyên tố. Hắn còn hoàn hảo một chút. Hỏa nguyên tố trong cơ thể dự trữ sung túc, chỉ cần tiêu hao thanh hỏa chống đỡ, chân nguyên cũng không tiêu hao bao nhiêu. Thực sự không được. Hắn còn có thể trong nháy mắt trốn về Ô Thác Châu. Cho nên căn bản hắn không sợ có gì nguy hiểm. Mà sắc mặt Nghiêm Thác đại biến. Nếu như chân nguyên trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn, âm phong và sát khí rốt cục có bao nhiêu lợi hại, ai cũng chưa từng tự mình cảm thụ qua. Mà xem ra chết cũng vô cùng tuyệt đối giản đơn. Kết quả như thế nào là có thể nghĩ. Hang động đi dần xuống phía dưới, hai người tiếp tục đi tới. Mưa phong càng ngày càng mạnh. Hắc sát cũng càng ngày càng dày. Thanh hỏa của Dược Thiên Sầu và chân nguyên cơn. U. A. S. Quy. Quy. Nghiêm Thác tiêu hao cũng càng lúc càng nhanh. Mà hang động này lại sâu không thấy đáy. Cũng không biết đến bao giờ mới đi tới đầu cùng. Trong bóng tối, hai người giống như hai con đom đóm nhỏ bé, lục lọi cần cẩn thận thận đi tới. Một lòng chống đỡ tập kích. Cũng không biết đi bao lâu. Sắc mặt Nghiêm Thác dần dần trắng bệch. Cảm giác chân nguyên trong cơ thể không còn nhiều lắm. Nhưng đáy hang vẫn xa xa không hẹn. Dược Thiên Sầu cũng phát hiện tình huống của hắn có chút sai. Lập tức đoán được nguyên nhân. Tuy rằng ý mình là muốn hắn đi phía trước ngăn cản tai họa, nhưng cũng không muốn hắn chết sớm như vậy. Đưa tay sờ vào túi trữ vật bên hông. Muốn lấy linh đan cho hắn hồi phục chân nguyên. Cho hắn có thể kháng cự lâu thêm một chút. Nhưng phát hiện dưới tình huống như vậy, cả nói chuyện cũng đều trắc trở, đưa linh đan cho hắn thật sự là phiền phức. Linh đan vứt cho hắn khẳng định còn chưa tới tay đã bị gió thổi vô tung. Cần phải tay giao tay đưa qua. Nhưng tu vi đối phương lại cao hơn mình. Có lẽ cũng đã phát hiện nơi này không đúng. Đoán được mình đã gạt hắn. Vạn nhất đối phương đột nhiên đánh lén. Thôi cứ để cho hắn tiêu hao đến mức không còn khí lực động thủ, rồi hãy cho hắn. Dược Thiên Sầu không khỏi cẩn thận đề phòng lên. Quả nhiên, Nghiêm Thác quay phát người, dưới thanh hỏa chiếu rọi, sắc mặt có chút dữ tợn quát Dược Thiên Sầu. Ở đây căn bản không có linh thạch quán. Nghiêm thù con ta cũng căn bản không có khả năng lấy quặng ở chỗ này. Vì sao ngươi muốn gạt ta tới đây? Rốt cục đây là địa phương hủy quái gì?